Nếu như không phải có mối quan hệ của ông ấy, lúc đó anh cũng không giải quyết được ông ta đâu. Một câu nhắc nhở này hiển nhiên đã làm ngọn lửa đang kiềm chế ở trong lòng của Thượng Điền lại cháy dữ dội hơn mấy phần. Bước chân của anh ta khẽ đi lại gần. Trên cơ bản là dán chặt ở bên chân của Tống Nhiễm. Có người nhìn thấy một mình cô đi vào trong phòng làm việc của tôi, cách Trương.